có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 25. Tranh tài kết thúc, Emilia hời hợt quét mắt hai người một chút, cũng không hề để ý hai người thả ra sát khí. Ngược lại dù bận vẫn ung dung nhìn xem Klapika. Klapika không nói một lời, phảng phất không có nghe được Emilia lời nói này. Nhưng Emilia lại cảm giác được hắn đang cố gắng dãy giụa, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Bất quá tại không có học được niệm năng lực trước đó, Klapika căn bản làm không được chuyện này. 10 phút thoáng một cái đã qua. Emilia nói ra, đến thời gian, cho thống khoái đi, có nhận thua hay không? Klapika trầm mặc không nói. Emilia thở dài nói ra, vậy liền xin lỗi. Hắn vừa muốn phát lực, dự định trực tiếp vặn gãy Klapika cột sống xương. Liền nghe Klapika nói ra, ta nhận thua. Emilia sững sờ, không khỏi cười cười, thu hồi mình niệm lực, buông ra Klapika tự do. Klapika một mặt thất lạc về tới Leorio bên người. Leorio an ủi, không sao, còn có trận tiếp theo tranh tài. Treo lên tinh thần tới, nói chuyện đồng thời, Leorio còn hung hăng trợn mắt nhìn Emilia một chút. Emilia không có phản ứng hắn. Trận thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhanh liền bắt đầu trận đấu thứ ba. Fiorenzi Hayato vs Sio Sakaki. Rất hiển nhiên, đây cũng là Netero ác thú vị. Ta nhận thua. Sio Sakaki không có ra sân, trực tiếp nhận thua. Fiorenzi Hayato lấy được đắc thắng lợi. Trận thứ tư tranh tài, Kusaka Seager vs Robin. Emilia quay đầu nhìn Netero. Netero nhìn thấy Emilia ánh mắt, không khỏi vui vẻ nhỏ lại. Gia hỏa này hiển nhiên là tại nhằm vào Emilia một nhóm người. Đại khái là cho Emilia đáp lễ đi. Ta nhận thua. Robin đối với thợ săn khảo thí không có gì hứng thú, gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Kusaka Seager lấy được đắc thắng lợi. Hai trận tranh tài liên tiếp lấy nhận thua chấm dứt. Đại gia hào hứng đều không thế nào cao. Tổng cảm giác tranh tài có chút trò đùa. Trận thứ 5 tranh tài, Pisoga vs Leorio. Leorio không khỏi run một cái, bởi vì hắn phía trước mấy lần thợ săn trong cuộc thi đã cùng Pisoga giao thủ qua, hoàn toàn không phải Pisoga đối thủ. Hiện tại đối mặt Pisoga, phần thắng cũng không thế nào lớn. Nhưng nếu như liền nhận thua, tựa hồ có chút quá mức sợ. Leorio xoắn suýt nửa ngày, đang định đăng tràng, Klapika lập tức liền tóm lấy hắn tay, lắc đầu, không cần. Leorio nhìn thấy đồng bạn như thế lo lắng cho mình, cuối cùng lấy dũng khí nhận thua. Thế là thứ 6 trận đấu bắt đầu. Killua vs Irumi. Irumi ở trên trận về sau, liền nhổ xong mình trên mặt cái đinh, khôi phục lúc đầu gương mặt. Killua nhìn thấy cái này một màn, mồ hôi lạnh xoát một chút chảy ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cái đinh nam vậy mà là ca ca của mình. Killua sinh ra ở Zodic gia tộc, 3 tuổi thời điểm liền tiếp nhận gia tộc huấn luyện, mà huấn luyện hắn người chính là hắn phụ thân, cùng ca ca của hắn Irumi. Cho nên tại Killua trong lòng, hai người kia nhất là ca ca của hắn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cho nên khi nhìn đến ca ca của mình xuất hiện trước mặt mình lúc, Killua tâm loạn. Mà Irumi đối với mình đệ đệ đâm bị thương mình mẫu thân chạy ra Zodic gia tộc hành vi cũng không có cái gì bất mãn, nhưng là đối với mình đệ đệ kết giao bằng hữu hành vi rất bất mãn. Bởi vì tại hắn xem ra, đệ đệ của mình là trời sinh là sát thủ, không thích hợp làm thợ săn cũng không thích hợp kết giao bằng hữu. Tại hắn xem ra đệ đệ của mình liền hẳn là một cái không có tình cảm hắc ám khôi lỗi, vô dục vô cầu, ban ngày nằm đêm ra, duy nhất vui vẻ chính là giết chết địch nhân trong nháy mắt. Xét đến cùng, cũng là bởi vì hắn có cực mạnh khống chế dục, cùng đối với mình cái này đệ đệ có vặn vẹo tình huynh đệ, lúc này mới đưa đến huynh đệ ở giữa vặn vẹo quan hệ. Hết lần này tới lần khác Killua bị mình Irumi huấn luyện lớn lên, cơ hồ không dám nghịch lại mình lão ca. Bị đối phương một trận gõ về sau, Killua cả người tâm thái đều băng mất, cuối cùng lựa chọn nhận thua. Irumi nhẹ nhõm lấy được đắc thắng lợi. Đến trận thứ 7 tranh tài, Hanzo vs Iso, quá trình này so với trong tưởng tượng càng nhanh. Hanzo còn không có xuất sinh, liền bị Iso dùng Juicy Juicy Nomi ép không đứng dậy được. Xương cốt đều nhanh muốn bể nát. Cuối cùng, Hanzo lựa chọn nhận thua. Trận thứ 8 tranh tài, Shio Sakaki vs Klapika, tại bị Emiya gõ một trận về sau, Klapika cũng không dám lại xem thường Emiya người bên cạnh. Đối mặt Shio Sakaki càng là toàn lực ứng phó, vừa ra tay liền đánh bạc toàn lực. Shio Sakaki cũng không dám lãnh đạm, bởi vì hắn đi vào cái này thế giới nhiều ngày như vậy, đã khắc sâu nhận thức được cái này thế giới chỗ đặc biệt. Không thể bởi vì đối phương là tiểu hài tử, liền xem thường đối phương, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Cho nên Shio Sakaki xuất thủ lúc tương đương nghiêm túc, sau đó hắn liền đem Klapika đè xuống đất ma sát dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện Klapika mặc dù tại thân thể tố chất phương diện không kém cỏi đạt nhân cấp bậc cao thủ, nhưng là tại chiến đấu phương diện nhưng không có quá cường đại kinh nghiệm, mà lại kỹ xảo chiến đấu cũng không có trải qua nghiêm khắc rèn luyện. Cho nên hắn không phải là của mình đối thủ. Klapika bị đè xuống đất ma sát một lần về sau, vừa dự định nhận thua, liền nghe Shio Sakaki nói ra, ta nhận thua. Klapika không khỏi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Shio Sakaki, tại sao phải nhận thua. Shio Sakaki bất đắc dĩ nói ra, ta đối với có hay không trở thành thợ săn không có gì ý nghĩ. Huống chi khi dễ một đứa bé thực sự là thật mất thể diện. Klapika, trận thứ 9 tranh tài, Robin vs Leorio, Shio Sakaki không nguyện ý khi dễ một đứa bé. Nhưng Robin khác biệt, huống chi nàng cũng không cho rằng Leorio là một đứa bé. Dù sao đối phương bất kể thế nào nhìn đều không giống như là một đứa bé. Bắt đầu đi, Leorio nhiệt tình tràn đầy. Klapika đều bị Emiya một nhóm người khi dễ thành hình dáng ra sao. Hắn hiện tại chính là muốn thay Klapika báo thù. Mặc dù đối phương là một nữ nhân, nhưng là vì mình đời sống thợ săn, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đại khái, tiếp theo giây, xoay tròn chi hoa, Robin trực tiếp thi triển ra trái ác quỷ lực lượng. Leorio trên thân trực tiếp mọc ra mấy đầu cánh tay, bắt lấy hắn cánh tay, bả vai, đùi, đem hắn thân thể xoay thành một cái kỳ quái tư thái. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời Leorio cơ hồ cho là mình thân thể muốn gãy mất. Leorio, Klapika theo bản năng xông về trước mấy bước, bị một bên nhân viên công tác cho ngăn cản xuống tới. Bởi vì Klapika chỉ cần tiến lên mấy bước, quấy nhiễu tranh tài, liền đại biểu Leorio bại trận. Ta nhận thua, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, Leorio cũng là một cái co được giãn được hán tử. Tại thân thể của mình bị vặn gãy trước đó, tranh thủ thời gian nhận thua. Klapika thở dài, thật sự là bạch lo lắng ra hỏa này. Leorio nhận thua về sau, trước mắt không có thông qua khảo thí người liền chỉ còn lại có 4 cái. Hanzo, Shio Sakaki, Leorio, cùng Killua, giữa bọn hắn cũng phải trải qua một phen đấu tranh, mới có thể quyết ra sau cùng không hợp cách người. Thứ 10 trận đấu, Hanzo vs Killua. Killua từ khi bị mình lão ca dừng lại tạo áp lực, tâm tính băng về sau, cả người đều trở nên không được bình thường. Trong đồng tử hắc ám càng ngày càng nhiều. Tại tranh tài ngay từ đầu, Killua cũng không chút nào do dự thi triển ra sát chiêu. Hanzo sắc mặt đại biến, theo bản năng lui ra phía sau, nhưng ngực vẫn là nhiều hơn một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Nếu như hắn mới vừa rồi không có tránh đi, Killua tay liền sẽ trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của hắn, bắt hắn lại trái tim. Cái này khiến Hanzo sắc mặt trở nên khó coi. Trọng tài, hắn phạm quy, bởi vì trận đấu này là không cho phép giết người. Nhưng Killua vừa rồi công kích rõ ràng là hướng về phía giết người đi. Mọi người ở đây lại không phải người ngu, đều nhìn ra Killua dự định. Leorio cùng Klapika cũng không nghĩ tới. Killua vậy mà lại trực tiếp hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời vừa tức vừa gấp, Netero trải qua một phen thương lượng về sau, tuyên bố Killua trái với tranh tài quy định, trở thành không hợp cách người. Mà trước đó tranh tài nói qua, trận đấu này chỉ có một cái không hợp cách người. Đã Killua trở thành không hợp cách người, vậy đã nói rõ còn lại người không cần tiếp tục tranh tài. Liền trở thành người hợp lệ. Killua cũng không có giải thích, quay người rời đi khảo thí hội trường. Ngược lại là Leorio cùng Klapika đối với việc này sau đưa ra kháng nghị, cho rằng ủy ban phán quyết cũng không thỏa đáng. Mà Netero cũng là nhàn, chẳng những không có bác bỏ Leorio cùng Klapika kháng nghị, còn cố ý đem sở hữu người triệu tập lại thảo luận chuyện này. Emilia không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Bất quá đang thảo luận sẽ vừa tổ chức không lâu, Gon liền trực tiếp xông vào, bắt lấy Irumi cánh tay, muốn để hắn đi hướng Killua xin lỗi. Loại này bên cạnh như không người tư thái, không hổ là nam nhân vật chính. Tại Irumi cự tuyệt nói xin lỗi về sau, Gon thậm chí còn muốn dắt lấy Irumi, để Irumi mang theo hắn đi tìm Killua. Tốt ở thời điểm này thợ săn hiệp hội hội trưởng Netero rốt cục nhìn không được, mở miệng trấn an một chút Gon, cuối cùng là đem cái này nháo kịch cho mang theo trở về. Sau đó Klapika lấy Killua cùng Irumi quyết đấu về sau, trạng thái tinh thần không thích hợp làm lý do, muốn ủy ban hủy bỏ đối Killua thẩm phán. Hắn cho rằng Irumi rất có thể ở trong trận đấu thôi miên Killua, mới dẫn đến Killua làm trái quy tắc. Có lẽ những người khác không làm được đến mức này, nhưng xuất sinh sát thủ gia tộc Irumi hẳn là có thể làm được. Bất quá cuối cùng Netero hội trưởng lấy chứng cứ không đủ làm lý do, bác bỏ hai người kháng nghị, duy trì nguyên phán. Killua vẫn như cũ là không hợp cách, mà ở đây hợp cách mọi người cũng bảo trì không thay đổi. Tại đè xuống tất cả mọi người kháng nghị về sau, Netero thư ký Bin bắt đầu hướng sở hữu người cấp cho thợ săn giấy phép. Cái đồ chơi này nhìn ngoài ý muốn mộc mạc, nhưng trên thực tế dùng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật chế tạo. Trừ thợ săn hiệp hội bên ngoài, không có người có thể giả tạo cái thẻ này. Nói câu nói này thời điểm, Bin còn không tự chủ được phải xem Emilia một chút. Sợ Emilia tiện tay sáng tạo một cái giống nhau như đúc thợ săn giấy phép, kia thợ săn hiệp hội liền khó xử. Emilia cười cười, không có phản bác, cũng không có chế tạo thợ săn giấy phép. Không phải không thể, mà là không hứng thú. Trên thực tế nếu như hắn nguyện ý, thật đúng là có thể chế tạo ra một cái thợ săn giấy phép. Ảo tưởng của hắn sáng tạo chính là như thế không giảng đạo lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.